Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1808. Đệ 1808 chương đổi mới nhận chi. Phong thần dùng độc đáo bí pháp không ngừng dung hợp chữa trị ngọc bội. Toàn thân tâm đầu nhập đi vào. Chút nào không bị bốn phía không ngừng vang lên muộn thanh ảnh hưởng. Ở đây đệ tử không ít luyện lò chung không ngừng phát ra từng tiếng trầm đục. Thiết minh dung hợp thất bại. Vì thế lại đem này lấy ra tới một lần nữa nghiền ngẫm ni nửa canh giờ vừa qua khỏi không bao lâu. Một đạo chói mắt thúy lục sắc quang mang từ phong thần đầu ngón tay phùng tràn ra. Ánh mắt mọi người lại lần nữa thả xuống đến hắn trên tay. Rất nhiều người đều toát ra kinh ngạc không thôi thần sắc. Ngay sau đó mọi người liền thấy phong thần buông ra cầm đôi tay. Một đạo thúy lục sắc lưu quang từ trong tay hắn bay ra ở giữa không trung đánh mấy cái toàn nhi. Chờ lưu quang lạc đúng giờ, mọi người mới phát hiện đó là phong thần phía trước chữa trị ngọc bội. Bất quá lúc này ngọc bội cùng vừa rồi so sánh với đã rực rỡ hẳn lên. Bên ngoài bổn ảm đạm vô cùng xanh biếc chi sắc lúc này chẳng những rất sáng còn cho người ta một loại diễm lệ cảm giác, ngọc bội trung gian cái khe cũng đã biến mất, một người mà phẩm đoán tạo sư cao tầng kinh ngạc kinh hô một tiếng. Này ngọc bội thế nhưng ở chữa trị lúc sau tăng lên một cái phẩm chất không ít cao tầng nghe nói. Nhịn không được đem tinh thần lực thăm phóng tới kia cái ngọc bội thượng. Quả nhiên phát hiện ngọc bội đã trước hạ phẩm thánh khí biến thành trung phẩm thánh khí. Hút khí kinh ngạc cảm thán thanh không ngừng, như vậy kinh ngạc cảm thán cũng ảnh hưởng tới rồi đang ngồi quan khán các đệ tử. Một đám đều trợn mắt há hốc mồm, phong thần rèn thiên phú cũng không tránh khỏi quá lợi hại. Rất nhiều người đều biết, chữa trị một cái tàn khuyết thánh khí vốn là rất khó. Lại tăng lên một cái phẩm chất nói tuyệt đối so với chính mình rèn một cái trung phẩm thánh khí. Muốn khó thượng mấy chục lần, chính là hiện tại phong thần chẳng những làm được, còn cho người ta một loại thực nhẹ nhàng cảm giác, một canh giờ đều không đến liền chữa trị cũng tăng lên thánh khí phẩm chất. Này thiên phú tạo nghệ cũng không ai, đã từng cũng có không ít đồn đãi phong thần rất lợi hại. Chỉ là trừ bỏ ở tam hạng thiên phú vì thiên phẩm thượng bị mọi người đều biết. Mặt khác rất nhiều người đối phong thần kỳ thật đều không hiểu biết. Bởi vì đại ma vương tính tình làm ầm ĩ, phong thần lại rất điệu thấp, bởi vậy đại gia tương đối liền sẽ xem nhẹ phong thần. Ai làm đại ma vương quang mang quá đáng, chính là từ hôm nay giao lưu hội bắt đầu, phong thần liền không ngừng đổi mới ở đây mọi người đối hắn nhận chi. Hiện tại vô luận là các đại môn phái cao tầng vẫn là đệ tử không có một cái ở trong lòng khinh. Thương phong thần đến, đối hắn kiêng kỵ thậm chí so đại ma vương còn muốn cao hơn rất nhiều. Tông chủ rốt cuộc lão hoài vui mừng một đống, đây mới là chúng ta chính đạo thiên kiêu đệ tử sao? Ngu Thanh Thiền cái kia tiểu nha đầu chỉ là cái trường hợp đặc biệt mà thôi. Nghe âm các vị kia mỹ phụ nhân trong mắt không chút nào che lấp toát ra đối phong thần thưởng thức. Chi sắc, so sánh với nữ tử Ngu Thanh Thiền, nàng càng thích phong thần tính tình. Các ngươi Quy Nguyên Tông lần này thật là nhặt được bảo. Này rèn thuật giao lưu hội ta xem chính là vì phong thần khai đi, mỹ phụ nhân cười nhìn tông chủ. Rất là đáng tiếc tiếp tục nói, nếu không phải chúng ta nghe âm các chỉ tuyển nhận nữ tử. Nếu không ta đều nhịn không được tưởng thỉnh quá thượng lão tổ đi Quy Nguyên Tông đào người tông. Chủ nghe được lời này lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng nghĩ còn hảo phong thần không phải nữ tử. Nếu không nghe âm các kia nữ nhân ra ngựa, bọn họ Quy Nguyên Tông quá thượng lão tổ mới là muốn đau đầu chết. Phong thần tiểu gia hỏa này chúng ta quá thượng lão tổ cũng là phi thường thích, hắn đầy mặt mang. Cười trả lời. Mỹ phụ nhân khẽ cười một tiếng, như vậy thiên tài ai không thích a? Hơn nữa tính tình này cũng thực thảo hỉ, lôi sát sơn một người cao tầng nghe nàng như vậy khen. Phong thần, cũng nhìn ra được tới nàng là thật sự thực thích phong thần như vậy khí chất tính tình đệ tử. Tâm tư vừa chuyển mở miệng nói, phong thần không phải nữ tử, kia Ngu Thanh Thiền chính là nữ tử. Ngươi liền không nhúc nhích nghĩ thầm muốn đào một đào. Ngoặc kép, hết chương.